Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, đưa phòng ốc. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Trang thiếu sắc mặt, theo ăn cất một dạng khó coi. Miệng bán chương bán hợp mấy lần. Muốn nói gì, nhưng là cổ họng phảng phất bị kẹt lại. Ghim đuôi ngựa người cao nhi nữ đứa bé. Trắng nõn trên mặt, cũng là một mảnh khó xử. Nàng mới vừa diễu cợt nhân ra. Cả đời đều tại Tử Tinh Thành trong mua không một gian phòng tới. Nhân ra liền tiến vào bọn họ chỉ có thể hâm mộ giang cảnh phòng. Không, không khả năng. Chấm ngoặc kép, Trang thiếu dừng rất lâu. Rốt cục có thể nói chuyện. Hắn khó có thể tin lắc đầu. Nói, ta nghe Lâm Vĩ Vũ đã nói. Hắn liền là một đứa cô nhi. Võ hồn thức tỉnh thời điểm, nhất định là cái phế vật. Làm sao có thể có tư cách tiến vào cái này phòng ốc bên trong. Chấm ngoặc kép, nói không chừng hắn chỉ là người nào thủ hạ, dâng người khác mệnh lệnh, tới nơi này nhìn phòng ốc. Chấm ngoặc kép, người cao nhi nữ đứa bé rốt cục tìm cái lý do. An ủi bản thân, nói, hắn cũng liền dùng phòng người khác, tới giả mạo thoáng cái đại lão, giả bộ một chút bước. Chấm ngoặc kép, ân, có đạo lý. Trang thiếu mãnh gật đầu. Cao cô gái nói, nhượng hắn trong nội tâm thoải mái không thiếu. Môn cạch thoáng cái đóng lại. Trang thiếu hướng giang cảnh phòng lên tiếng nộ hống. Lâm Phong, ngươi có bản lãnh đừng có dùng phòng người khác trang bức. Ta xem ngươi có thể trang đến lúc nào. Ôi chao, cái này giang cảnh phòng. Lại là cái kia tiểu tử. Mới vừa đám kia nói giỡn cãi nhau trung niên nhân. Đều dừng lại. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua giang cảnh phong. Tuổi còn trẻ, liền hưởng thụ lên nhân sinh a. Chấm ngoặc kép, nghe tên, tựa như là kêu, Lâm Phong. Thật hâm mộ hắn, nếu là ta có thể tiến vào lầu các này. Đi thăm một chút liền tốt. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong đã thành thói quen. Loại này không giải thích được lớn lên khốc huyễn trị tình huống. Oa, gian phòng bên trong cũng tốt xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên hưng phấn. Ở phòng khách trong chạy tới chạy lui. Theo sau thoáng cái nhào vào mềm mại sofa trên. Lâm Huân Nhi cũng có chút kinh hỉ. Lâm Phong cũng hơi hơi cảm khái. Ở trong phòng trong, làm ra những cái này bãi thiết người. Thật là biết hưởng thụ. Phòng khách trang hoàng giống như quán rượu sang trọng giống như kim bích huy hoàng. Cái bàn là dùng quý giá hoàng long lê hoa mộc chế thành. Sofa là dùng tam giai hồn thú đá xanh cự ngưu hồn thú da chế thành. Bệ cửa sổ trên bầy bình hoa. Lại là hồn khí. Có tụ tập hồn lực. Tăng lên hồn lực nồng độ kỳ hiệu. Người trong thành thực sẽ chơi. Lâm Phong tại trong lòng thầm nói. Trách không được Tử Tinh Thành trong nhiều người như vậy. Vì tiền bôn ba khổ cực. Có tiền sinh hoạt quá thoải mái. Đại khái xế chiều thời điểm. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên lưu tại giang cảnh phòng trong. Lâm Phong về tới ngoại thành gian kia tiểu sân nhỏ. Đem một chút tất yếu đồ vật mang theo tới. Về phần gian kia tiểu sân nhỏ. Lâm Phong dự định để lại cho thôn bên cạnh dân. Hắn là không còn cần. Lâm Phong có không gian giới chỉ, rất thuận tiện, thu thập đồ tốt, Lâm Phong chuẩn bị cái chìa khóa loại hình, giao cho bên cạnh Lưu Đại gia. Lâm Phong gõ cửa một cái, không có người nào ứng tiếng, Lâm Phong lay lay đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, thấy xa xa Lưu lão hán một đám người, hướng bên này đi tới. Lưu Đại gia, đợi bọn họ đi gần, Lâm Phong cười chào hỏi, nha. Đây không phải Lâm Phong sao? Lưu lão hán chớp lão nửa ngày con mắt. Xác định sau đó. Kích động tiến lên nắm tay. Nhiệt tình nhượng Lâm Phong đều có chút lúng túng. Lưu đại gia. Ngài đây là làm gì nha? Chấm ngoặc kép. Lâm Phong không giải thích được hỏi. Ai? Buổi sáng nhìn thấy thành chủ đại nhân. Vậy mà tự mình tới đón tiếp ngươi. Còn đưa ngươi một bộ giang cảnh phòng. Chúng ta cái kia thấy thèm nha. Chấm ngoặc kép, Lưu lão hán vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Phong tay. Nói, Lưu lão hán bên người lão đồng bạn nhóm, nhao nhao phát ra hâm mộ tiếng phụ họa. Ta còn nói muốn dạy ngươi chuỗi đường hồ lô đâu. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy cao quý thân phận. Chấm ngoặc kép, Lưu lão hán nói. Lưu đại gia, ta cũng không gì cao quý thân phận. Ta cũng liền là Mộc Thiên Diệu bằng hữu mà thôi. Lâm Phong nói. Chậc chậc, thành chủ đại nhân bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lưu lão hán một đám người. Càng hâm mộ, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong bản đến từ khiêm tốn một câu nói. Làm ra hiệu quả ngược. Đám này lão gia tử. Đối, đúng, hắn càng thêm khâm phục. Lâm Phong không muốn chậm trễ quá lâu. Vội vàng nói. Lưu đại gia, cái này sân nhỏ ta không được. Chìa khóa sẽ đưa cho ngươi. Ngươi xem lấy chủ hoạch đi. Chấm ngoặc kép. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lâm Phong tiểu hữu, chìa khóa này cho ta. Lưu lão hán âm thanh run rẩy nói. Đưa chìa khóa ý nghĩa. Theo đưa phòng ốc không sai biệt lắm. Ta lão thiên, người thiếu niên này, xuất thủ thật rộng rãi khí. Chấm ngoặc kép, Lưu lão hán lão đồng bạn nhóm. Nhao nhao cảm khái nói. Không hổ là thành chủ đại nhân bằng hữu a. Lớn như vậy cái sân nhỏ. Chấm ngoặc kép, ta rằng có hơn nửa đời người mới tại từ tinh thành bên ngoài đậy lại một cái tiểu sân nhỏ. Hôm nay nhìn thấy Lâm Phong tiểu hữu, mới biết được người với người chênh lệch lớn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tại Lưu lão hán già nua con mắt trong, nhìn thấy chút ít trong suốt đồ vật. Lâm Phong không có ý định cùng những cái này lão gia ra hao tổn. Không phải vậy bản thân đến lúng túng chết. Cùng Lưu lão hán tạm biệt sau, co cẳng chạy ra, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong tại cửa thành, đột nhiên đụng phải Lâm Trệ. Lâm Trệ bánh nướng trên mặt, một bộ thất lạc biểu tình. Lâm Trệ, Lâm Phong hô một tiếng nói. Lâm Trệ nhìn thấy hắn, sắc mặt hơi đẹp mắt một điểm. Phong ca, ta vừa định đi tìm ngươi đây. Lâm Trệ nói, thanh âm nghe lên rất nặng nề ngột ngạt. Thế nào, giữa trưa chưa ăn no? Nhìn ngươi một mặt buồn bực. Lâm Phong quan tâm nói, hâm cho ngươi hai móng heo. Gặm gặm đi, Phong ca, nhà ta thân thích xảy ra chuyện. Lâm Trệ vẻ mặt đưa đám, nói, a, đã xảy ra chuyện gì? Đừng có gấp từ từ nói. Lâm Phong nói, ta nhị thúc thích cờ bạc. Trước mấy ngày, thoáng cái thua ra ngoài 40 vạn hồn tệ. Lâm Trệ mất mát nói. Người cũng biết nói. Nhà ta cũng liền có mấy trăm vạn hồn tệ tiền gửi ngân hàng. Cửa hàng thu vào một năm không vượt qua được 40 vạn. Chấm ngoặc kép, này đem hắn khóa lên. Khác nhượng hắn ra ngoài cược thôi. Hai người bên hướng trong thành đi. Lâm Phong bên nói. Cái này 40 vạn hồn tệ. Nhà ta còn không móc đây. Sòng bạc Lý lão bản cùng ta cha quan hệ tốt. Xem ở cha ta mặt mũi trên. Trước đem tiền cho lót 20 tới vạn. Lâm Trệ lời nói có chút lo âu. Người kia cho ta nhị thúc nói. Nếu như ta nhị thúc cũng tham gia tử tinh đổ vương tranh bá so tài. Có thể lấy đến đầu danh nói. Không những không cần trả tiền. Mà lại còn có thể kiếm một khoản lớn. Đem trước kia thâm hụt bổ đi lên. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, Lâm Phong có chút bó tay. Chơi bẩn người, nói chuyện, cũng có thể tin. Mấu chốt ta nhị thúc hắn tin rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ khóc không ra nước mắt. Nói, cha ta cũng khuyên không được hắn. Hắn muốn là đi tham gia cái kia đổ vương tranh bá so tài. Quần cộc tử đều có thể thua ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới Mộc Thiên Diệu lo lắng. Nói. Này đổ vương đại hội, chấm ngoặc kép, tử tinh đổ vương đại hội rất loạn, tăng thêm ta nhị thúc, tổng cộng 4 người, Lâm Trệ nói, bất quá bây giờ còn lại 3 cái, trong đó một cái bị giết, trước thi thể thiên tài tại tử tinh sông trong tìm tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút,